Những bức thư tình, chương 17. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mở điện thoại, tin tức Tống Huyền, Tống Kinh Bình lần lượt qua đời chiếm trọn trang đầu. Tống Huyền là do tai nạn xe, Tống Kinh Bình là bệnh chết. Tống thị sụp đổ chỉ sau một đêm. Phía dưới fan hâm mộ đua nhau tiếc thương. Sóng gió ngầm ẩn dưới vẻ ngoài yên bình, không ai hay biết. Từ đó kéo theo vô số vụ án cũ bị phanh phui. Chờ người có liên quan thu thập chứng cứ điều tra xử lý. Không lâu sau vụ tai nạn, Giang Nghiên liền thu mua toàn bộ sản nghiệp dưới trướng Tống thị. Lọt vào top 10 bảng xếp hạng những người giàu có ảnh hưởng nhất năm đó. Mọi nghi ngờ về Giang Nghiên, chỉ sau một đêm đã biến mất không dấu vết. Giang thị, theo một nghĩa nào đó, đã trở thành một đế chế thương nghiệp thực sự kín tiếng nhưng khổng lồ. Tôi thường ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ, ký ức về Tống Huyền thỉnh thoảng lại nhảy ra, rằng xé thần kinh tôi. Đối với những đứa trẻ từ cô nhi viện như chúng tôi, sự dựa dẫm vào tình cảm thường nặng nề hơn người bình thường. Những ký ức tuổi thơ tươi đẹp đó là thứ quý giá nhất của tôi. Tống Huyền luôn nói tôi phản bội hắn, nhưng nào phải hắn chưa từng phản bội tôi. Tôi thu dọn xong di vật của Tống Huyền trước khi hắn được hỏa táng, nhờ Giang Nghiên mang đến nhà tang lễ. Những món đồ nhỏ bé đó, theo ngọn lửa lớn, biến mất giữa đất trời. Ngày xuất viện, trời đẹp, tôi đang giận dỗi Giang Nghiên, bởi vì lúc tôi hát bù bài chúc mừng sinh nhật cho anh, giọng tôi giống vịt kêu quá. Giang Nghiên giãn mày giãn mặt, vội vàng cúi đầu xuống. Tôi thấy anh ấy muốn cười. Lúc thư ký lái xe đến đón, tôi đang đội một chiếc mũ lông, mặt lạnh tanh đứng trong gió. Thề cả đời này sẽ không nói với Giang Nghiên một lời nào. Bỗng nhiên, một giọng nói dịu dàng vang lên. Chào anh, xin hỏi có phải anh làm rơi khăn tay không ạ? Tôi và Giang Nghiên cùng quay đầu lại. Chỉ thấy một chị gái xinh đẹp đang cầm chiếc khăn tay của Giang Nghiên. Anh lịch sự gật đầu. Là của tôi, ờm ơn. Cô gái đỏ mặt, định lấy điện thoại ra, nhưng khi thấy ánh mắt âm u của tôi, bỗng nhận ra điều gì đó. Nói một câu xin lỗi, vội vàng rời đi. Tôi mở cửa lên xe, Giang Nghiên theo sát lên sau. Hóa hóa, tối nay muốn ăn gì? Tôi giọng điệu âm dương quái khí học theo anh. Ăn khăn tay, cảm ơn. Giang Nghiên sững người, thoáng chốc quay mặt ra cửa sổ, đưa tay lên che miệng. Vài phút sau, trong xe vang lên tiếng tôi giận dữ. Giang Nghiên, anh còn dám cười trộm, anh cười nữa xem. Không cười nữa. À, không được cười nữa. Lúc Giang Đoàn Tử mới sinh ra, trông như con khỉ. Không chỉ một lần tôi nâng mặt Giang Nghiên lên, xác nhận đi xác nhận lại. Anh không phẫu thuật thẩm mỹ đấy chứ? Giang Nghiên tay trái cầm bình sữa, tay phải đỡ eo tôi, đôi mắt sâu thẳm quyến rũ khiến lòng người xao xuyến. Hóa hóa, bác sĩ nói trẻ con phải lớn thêm chút nữa mới sinh. Kiến thức nuôi con của Giang Nghiên vững hơn tôi nhiều. Tháng đó, anh cần mẫn chịu khó chăm sóc Đoàn Tử. Già cữ, đứa bé đã vỡ hết. Trên mặt mơ hồ có thể thấy bóng dáng của Giang Nghiên. Trái tim treo lơ lửng của tôi cuối cùng cũng thả xuống được. Chớp mắt, Đoàn Tử đã 3 tuổi rưỡi. Tính toán thời gian, kiếp trước tôi và Giang Nghiên cũng chỉ sống đến tầm tuổi này. Nhớ lại năm đó trên mạng tràn ngập những lời chế giễu Giang Nghiên, cảm giác như đã qua một đời. Tôi cứ nghĩ bức thư tình của Giang Nghiên sẽ trở thành bí mật trong lòng mình. Kết quả là chuyện này, vào một buổi sáng nọ, bị tung lên mạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Nghiên đang ở nước ngoài, nhận được điện thoại từ bộ phận quan hệ công chúng của công ty. Giang Tổng, Vạn Tiểu Thư lên top tìm kiếm rồi. Trong video, tôi nhân lúc Giang Nghiên không có nhà, ở quán bar khoác lác sùm. Giang Nghiên nhà chúng tôi ấy à, đừng thấy mặt mũi trông bạc tình bạc nghĩa thế thôi, chứ anh ấy lén lút viết thư tình đấy. Không tin, để tôi trộm ra cho các người xem. Cư dân mạng cá cược bên dưới, cược 5 hào, Vạn Hòa C, H, E, M gió. Tôi cược 1 tệ, bà ấy trộm được. 20 phút trôi qua rồi, xin hỏi đã trộm được thư tình chưa? Vẻ nhòa cô trộm được thư tình không, trở thành từ khóa hot search, đang tăng vùn vụt. Lúc này, tôi còn chưa biết mình lên top tìm kiếm, đang cắm đầu trong phòng sách, lục tung ngăn kéo của Giang Nghiên lên. Rõ ràng kiếp trước tìm thấy ở đây mà, sao lại không thấy nữa? Tôi mải mê tìm kiếm khắp nơi, ngay lúc tôi chuẩn bị thò tay xuống gầm bàn, cửa phòng sách đột nhiên mở ra. Một bóng người cao lớn che mất ánh sáng, tôi bật người dậy từ gầm bàn, lộ ra hai con mắt. nhìn chằm chằm Giang Nhiên nửa tháng không gặp, toàn thân cứng đờ, cách Trương.